Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bức tượng. Con lợn hết hít ngửi, lung tung rồi lại đưa mắt nhìn quanh. Cuối cùng, nó dừng lại ở chính cái ngách mà Yến đang trốn. Một cách chậm rãi, giống như đã chắc chắn con mồi đã nằm trong tầm tay, nó soi đèn vào trong ngách. Yến sợ hãi, cô nghĩ đời mình đến đây là xong, không còn cơ hội gặp lại Duy và những người thân yêu nữa. Nhưng đau đớn nhất là giờ đây cô sẽ bị mổ xẻ rồi trở thành mấy miếng thịt cho bọn thú đem ra chợ buôn bán. Sau đó, cô không dám nghĩ nữa, chỉ nhắm tịt mắt chờ chết. Con lợn cầm đèn nhìn thấy Yến, nó liền dùng cánh tay to lớn với về phía cô, tóm gọn, xách lên vai, sau đó mang cô đi. Yến không biết qua bao nhiêu thời gian cô bị vác trên vai mà đi. Cho đến một lúc cô cảm thấy con lợn này dừng lại. Sau đó thân thể cô chợt bị nhấc bổng lên một lần nữa, rồi được đặt xuống đất. Cho đến khi hai chân chạm đất, cô vẫn không dám mở mắt, không dám tin là đôi bàn chân mình đang đặt trên mặt đất, chứ không còn bị vác qua vác lại nữa. Mắt vẫn nhắm tịt lại, Yến đang trong tâm trạng chờ cái chết đến với mình. Nhưng rồi, qua một lúc vẫn không có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt. Con lợn vẫn đứng đó, nhưng chỉ có một mình nó, không có một con vật đáng sợ nào ở xung quanh đó nữa. Con lợn cầm đèn, cứ khụt khịt rồi vung tay chỉ về một phía. Nó kiên nhẫn đợi cho đến khi Yến nhìn nó, rồi sau đó lấy một cánh tay khác đẩy đẩy phía sau cô gái. Miệng tiếp tục khụt khịt, còn tay kia liên tiếp chỉ về một hướng. Yến ngạc nhiên, cô lên tiếng như gió thoảng. Mày đang giúp tao hả? Con lợn cầm đèn như không hiểu câu nói của Yến. Nó vẫn cứ chỉ tay khua loạn về phía bên kia, mà rõ ràng đó chỉ là một hành lang tối đen. Yến ra hiệu chỉ tay về phía mình, xong lại chỉ tay về hướng mà con lợn cầm đèn đang chỉ với vẻ nghi hoặc. Tức thì con lợn gật gật ra chiều đúng. Sau đó nó đưa chiếc đèn của mình cho cô gái, rồi lại thúc cô đi. Một vẻ thoáng lưỡng lự hiện lên trên khuôn mặt Yến, cô không hiểu được chuyện này là thế nào. Nhưng rồi lại hy vọng xuất hiện trong tâm trí cô. Cô muốn đặt cược mạng sống của mình, cô thấy tin tưởng con lợn trắng này. Hướng ánh mắt về phía hành lang, cô nheo mắt nhìn thật kỹ, rồi quay đầu lại. Cô muốn nói lời cảm ơn trước khi rời đi, nhưng lúc này con lợn trắng đã biến đi đâu mất, không còn tăm tích, chỉ còn lại chiếc đèn của nó ở dưới sàn. Không muốn suy nghĩ gì nhiều, Yến bật đèn lên, soi về phía trước và bước đi. Cuối cùng, cô lại rẽ vào một ngõ cụt, soi đèn lên, không thấy có cửa, Yến chắc rằng mình đã đi lạc đường, hướng này không hề có đường ra. Đang định quay ngược lại, chợt một ngọn gió thổi đến khiến cô lạnh buốt, vài tiếng lạch cạch vang lên. Soi đèn hướng về phía đó, Yến nhìn thấy một cái cửa sổ. Cánh cửa không được chốt chắc chắn, gió thổi khiến cho hai cánh cửa va đập lung tung, phát ra những tiếng kêu vang vọng. Tiến đến gần cửa sổ, Yến giữ chặt cánh cửa lại, thò đầu ra ngoài. Bên ngoài là một không gian khác, rộng lớn hơn cái lò mổ đáng sợ này, nhưng cũng không hề có ánh sáng. Sương mù phủ dày đặc. Nhưng cho dù ở không gian bên ngoài kia có tiềm tàng những nguy cơ đáng sợ, thì Yến vẫn nghĩ rằng nó hơn ở trong cái lò mổ này. Với lại, điều đó bên ngoài kia sẽ có Duy. Chỉ cần tìm được Duy thì thế nào cũng được. Chỉ cần được ở bên Duy thì mọi chuyện cũng không còn quá đáng sợ nữa với cô. Cắp chiếc đèn lên, cô bước lên cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng gió rít lên từng hồi, lạnh buốt. Yến hơi run lên vì rét. Những vết thương chưa liền miệng bị gió lạnh thổi vào xót vô cùng. Lúc này, cô chẳng có bông băng để có thể sơ cứu vết thương vì ba lô đã mất rồi. Quần áo cũng rách nham nhở một số chỗ. Cũng may mắn vì nó vẫn còn đủ ấm để giúp cô không bị chết rét ở nơi này. Nhưng bây giờ thì mong muốn của cô chỉ là tìm được Duy. Mong muốn ấy trở nên vô cùng lớn. nó lấn át hết tất cả những cảm giác khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net